Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 99, thần ma đại chiến 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như dự định thì sáng nay Phi Mặc sẽ xuất phát sớm. Bên căn cứ cách một khoảng gần thiên giới đã bị các hoàng tử chiếm đóng lập hang ổ riêng. Nhưng bên trong đó có cái gì có thể đánh gục nam chủ thì trong kịch bản không đề cập đến. Bởi vì kiếp trước sau khi bị nữ chủ dụ hắn vào đó thì kết cục của Phi Mặc bị nữ chủ đâm một nhát dao vào ngực đến chết cứ thế thiết lập mà. Không dẫn cụ thể quá trình. Chuyện gì thì chắc Phi Mặc biết rõ. Nhưng hắn vẫn liều lĩnh đi vào đó chiến thì sẽ có kế hoạch đi. Nhưng mà cô vẫn thấy lo. Vẫn là đi theo cho chắc. Nhìn nam nhân nằm bên cạnh mình thỏa mãn ngoan ngoãn ngủ thật làm tim cô bình yên không thôi. Đen tối thì sao? Vẻ mặt dễ thương thế này chỉ có thể phô bày với Tuyết Ly cô thôi. Khoa học chứng minh, biến thái không tự nhiên mất đi mà chỉ truyền từ người này sang người khác mà thôi. Sáng hôm sau, nam nhân một thân bào đen như cụ dũng mãnh lạnh lẽo từng hồi gợn vào mắt nhưng che giấu đi khi đối mặt với nữ nhân đang ngồi trên giường. Nhìn Tuyết Ly khuôn mặt nhỏ lo lắng hắn vui vẻ không thôi cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Ngoan, đợi ta. Tuyết Ly nhìn hắn cũng che xuống tâm tình ngoan ngoãn gật đầu. Vui cười tiễn hắn, vừa thấy bóng hắn đi được một khoảng cô liền bám theo cẩn thận. Càng đến gần nơi đó thì âm khí càng mạnh mẽ đến là thường. Không đúng, các hoàng tử đều mang khí dương thông thường sẽ không chịu nổi âm khí quá mạnh. Nhưng đây rốt cuộc là sao? Bỗng dưng bóng lưng Phi Mặc đột ngột ngừng lại ở trước bậc thềm khá cao kỳ quái của căn cứ trước mặt. Cứ tưởng bị hắn phát hiện Tuyết Ly giật mình không thôi. Hoàng Hy, ra đi, xung quanh im ắng đến lạ. Tiếng bước chân lộc cộc của nữ nhân núp sâu trong bụi cây phía trước cô từng bước đi ra nở một nụ cười lạnh sống lưng. Ha, không ngờ lại bị ngươi phát hiện sớm như thế. Hai người trước mắt không như lần đầu gặp gỡ nhu tình còn động mà đã chuyển thành hàn băng lâu năm. Bao phủ một tầng mờ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo trùng xuống lại khẽ cười chế giễu. Người muốn giết ta, nói thừa, chứ người nghĩ ta muốn gì? Nữ nhân giơ tay ra hiệu lệnh bốn phía bốn hoàng tử lần lượt thi triển ma pháp. Phi Mặc vẫn bình tĩnh nhìn nữ nhân cười đắc ý từng đợt thu vào tầm mắt. Lòng càng thêm khí lạnh thổi vào. Vẫn như thế một kiếp người. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 20. Bây giờ là không. Xung quanh nổi gió, rõ ràng là tiên lại thi triển ma thuật, mà còn uy lực vô song dàn thành trận địa bao quanh ngôi sao năm cánh mà con mồi đứng giữa đó lần lượt vang vọng. Thay trời diệt đạo, ngụy phép đọa tiên, ác lai ác báo, thù tất trả ma, cách chương.